Đồ Phong cũng gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với Đường Vũ Tiên. Tiểu công tử cũng nên biết, sao còn làm những chuyện lấy lòng phí công sức như vậy? Đường Vũ Tiên nhíu mày, Đồ Phong thì cười ha ha. Ý của người say không nằm trong rượu đâu. Là sao chứ? Đường Vũ Tiên sửng sốt, Đồ Phong chợt miệng. Tiểu công tử đang nghĩ cách để chúng ta nhìn hắn khác đi. Người lại không phát hiện ra. Chẳng lẽ người không phát hiện ra đã nhiều ngày, tốc độ của chúng ta không nhanh chút nào sao? Hắn chính là kéo dài thời gian. Đường Vũ Tiên kinh ngạc, ngẫm nghĩ một chút, lập tức cảm thấy Đồ Phong nói có lý, mắt đẹp đánh giá y. Người sao lại tinh tế như vậy? Chẳng hợp biết thân hình to lớn như thế này. Đồ Phong khẽ cười. Đây không phải là tinh tế, là ý đồ của tiểu công tử quá rõ ràng. Một người ngốc nhìn là có thể hiểu được thôi. À, dường như ta nói sai điều gì rồi. Người cứ nói đi. Đường Vũ Tiên mỉm cười, Đồ Phong vô cùng xấu hổ. Cũng không có truy cứu, Đường Vũ Tiên quay đầu nhìn Dương Khai, rồi hé miệng cười. Nếu như hắn nghĩ như vậy, vậy thì nhất định sẽ thất vọng rồi. Mặc kệ hắn thôi, chúng ta bảo vệ hắn an toàn về đến nơi là được rồi. Đồ Phong cười hăng hắc, sau đó quát về bên kia một tiếng. Tiểu công tử, ăn được rồi. Dương Khai lên tiếng đáp, thần sắc bình thản quay về. Lúc ăn, Đường Vũ Tiên cười cười, nhìn Dương Khai hỏi. Tiểu công tử à, người tiến triển như thế nào rồi? Nghe nàng hỏi như vậy, Đồ Phong vội vàng nháy mắt ra dấu cho nàng. Đừng dẫn chuyện cho Dương Khai. Người ta vốn không thể tiến triển. Hỏi như vậy, không phải định làm mất mặt công tử hay sao? Thật ra Đường Vũ Tiên cũng là có lòng tốt, muốn nhắc nhở Dương Khai đừng mất công vô ích. Không đến lúc kỳ vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng nhiều. Người trẻ tuổi mà, thích cậy mạnh cũng có thể hiểu được. Chẳng phải lường trước, nghe nàng hỏi như vậy, Dương Khai thản nhiên cười, vừa ăn vừa tùy ý đáp. Gần được rồi, đến ngày mai, hẳn là có thể tiêu trừ địch ý của nó thôi. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lập tức ngơ ngẩn, ngây ngốc nhìn Dương Khai, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Làm sao lại gần được? Rõ ràng không có chuyển biến gì mà. Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì có thể xác định ngày mai là có thể tiêu trừ địch ý của Kim Vũ Ưng? Yêu thú kia trời sinh mang thù, nhổ của nó hai cọng lông. Nó cả đời này khó mà phản ứng lại với ngươi. Làm sao vậy chứ? Dương Khai thấy bọn họ trầm mặc, không khỏi ngẩng đầu hỏi một tiếng. À, không có gì. Đồ Phong vội vàng lắc đầu, cười khang nói. Vậy cầu chúc cho tiểu công tử mã đáo thành công. Lời này nó khá là nghĩ một đằng, nói một nẻo. Dương Khai lại dường như không phát hiện ra, chỉ thản nhiên gật đầu ừ một tiếng. Đường Vũ Tiên mấp máy miệng, lập tức cảm giác có chút nhức đầu. Vị công tử trước mắt mạnh miệng như vậy, nếu ngày mai Kim Vũ Ưng vẫn không có để ý đến hắn, vậy hắn chẳng phải là rất mất mặt hay sao? Tiểu công tử mất mặt, nếu thẹn qua hóa giận, ai? Trong chớp nhoáng, Đường Vũ Tiên ngay cả việc đánh chết Kim Vũ Ưng cũng đã nghĩ đến. Chỉ cần Kim Vũ Ưng đêm nay chết rồi, vậy ngày mai tiểu công tử cũng không cần xấu hổ mất mặt. Liếc nhìn Đồ Phong, hai người đều cúi thấp đầu buồn bực, không muốn nói thêm câu nào. Dương Khai đoán ý qua lời nói và sắc mặt, vừa ăn thịt nướng, vừa khẽ nhếch miệng nở một nụ cười mà không ai phát hiện ra. Chương 367. Đây là tông môn của ngài sao? Sáng sớm hôm sau, Đường Vũ Tiên tỉnh lại sau khi nhập định, nhìn quanh quất rồi chậm rãi đứng dậy đi về một phía. Đồ Phong chắp tay sau lưng đứng cách đó không xa, mắt nhìn về trước, bất động, lặng thinh. Có chuyện gì? Đường Vũ Tiên bước đến bên cạnh y, vẻ mặt khó hiểu. Đồ Phong xịt một tiếng vội vàng ra hiệu, cho nàng nhìn về trước. Cứ thần thần bí bí, Đường Vũ Tiên trợn trừng mắt, nhìn theo hướng y ra hiệu, lập tức sững sờ. Ở phía trước không xa là vị tiểu công tử của gia tộc mình với một tư thế vô cùng cổ quái. Hắn đứng bằng một chân, hai cánh tay dang rộng như cánh chim, đang chậm rãi vẫy lên rồi xuống một cách nhịp nhàng. Nhìn thoáng qua, trông hắn tự như chú chim đang bay trên trời, lả lướt, chao liền. Điều khiến cho Đường Vũ Tiên ngạc nhiên là con chim ngân huyết kim vũ ưng trước mặt tiểu công tử cũng đang làm động tác giống hệt hắn. Đôi cánh ánh vàng kim mở rộng, nó cứ hót liên hồi, cánh vỗ phần phật, tạo nên từng hồi cuồng phong. Chỉ có điều kim vũ ưng lúc này không còn vẻ thù địch như mấy ngày trước. Tiếng hót mang đến một cảm giác rất thân mật. Thời gian cứ như vậy trôi qua, khi tiết tấu của người và ưng đã hoàn toàn trùng khích với nhau. Tiểu công tử và chim ưng đều từ từ bay lên khỏi mặt đất. Dường như trong khoảnh khắc này, người và ưng đã hòa làm một không cách biệt. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều ngơ ngác, vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. Hai người họ có công lực cao cường, cảnh giới siêu phàm, nhưng lại tự vấn rằng họ đều bó tay với con Kim Vũ Ưng này. Cả Dương gia, Kim Vũ Ưng không nể mặt bất cứ một ai ngoài người chăm sóc và huấn luyện chúng. Vậy mà giờ nó lại đang chơi đùa cùng với tiểu công tử. Đây là chuyện sau khi tiểu công tử nhổ đi hai sợi lông của nó. Thoáng chốc, cả hai vị huyết thị đều chợt có một cảm giác khá là không chân thực. Liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều mang theo sự mơ hồ và chấn động. Không hiểu Dương Khai đã dùng manh khóe thần kỳ gì mà có thể làm được điều này. Giây lát sau, người và ưng đã cách mặt đất mấy chục trượng. Trong tiếng cười vang to, Dương Khai chợt chuyển mình, bay thẳng lên người Kim Vũ Ưng. Dưới ánh nhìn chú mục của hai vị huyết thị, Kim Vũ Ưng kêu lên một tiếng lạnh lảnh, dương cánh chao liền. Vùng lưng của Kim Vũ Ưng không rộng mấy, miễn cưỡng thì có thể đủ cho một người ngồi. Nhưng cả Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều có thể tin tưởng nhận ra được. Lúc này đây, Dương Khai không dùng đến chút sức lực và nguyên khí gì, mà hoàn toàn dựa vào sức che chở của Kim Vũ Ưng. Hơn nữa, nó còn tự nguyện làm như vậy. Chẳng phải con súc sinh này thù dai lắm hay sao? Đường Vũ Tiên chợt thấy trí óc của mình như bị tắc nghẽn. Đồ Phong hai hốc miệng, bỗng nhiên cười ha ha. Quả là vậy. Ngày ấy cho chúng ta được dịp rửa mắt mà nhìn. Chỉ có điều nếu chỉ như thế này thôi, thì còn chưa có đủ. Đường Vũ Tiên khẽ gật đầu. Muốn huyết thị quy thuận một cách tâm phục khẩu phục không hề đơn giản, nhất là Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lại là hai cao thủ thần du cảnh công lực cao siêu, sao có thể dễ dàng khuất phục chỉ vì thay đổi của một con chim ưng. Mãi lâu sau, Kim Vũ Ưng mới từ từ hạ cánh. Khi còn cách mặt đất mười mấy trượng, Dương Khai tung người nhảy khỏi lưng nó. Kim Vũ Ưng cũng thu cánh đậu lên vai của Dương Khai, nhu thuận vô cùng. Cái mỏ cong như lưỡi câu còn giúp Dương Khai vuốt tóc một cách thân mật. Tiểu công tử thật là lợi hại. Đồ Phong tán thưởng một câu chân thành. Dương Khai sờ lên đầu của Kim Vũ Ưng, miệng cười hề hề. Mấy ngày trước ta đắc tội với nó, phải phí chút sức lực mới hóa thù thành bạn được. Sao ngài có thể làm được như vậy? Đường Vũ Tiên hiếu kỳ. Dương Khai chợt nghiêm mặt. Cảm thụ nội tâm của nó thôi, để nó nhìn ra tâm ý của mình là được. Đường Vũ Tiên bất giác chớp mắt liên tục, đột nhiên cảm thấy quá mức sâu sắc. Đi thôi. Dương Khai cũng không cơ ý khoe khoang gì, bèn ra lệnh rồi leo lên ngựa. Mấy ngày kế tiếp, tốc độ của họ vẫn duy trì ở mức độ không nhanh cũng không chậm, nhưng quan hệ giữa Kim Vũ Ưng và Dương Khai thì càng ngày càng thân thiết. Thậm chí con yêu thú ngũ giai này đã có thể tinh ý thấu rõ mọi mệnh lệnh từ đơn giản cho đến phức tạp của Dương Khai và đều hoàn thành tất cả một cách hoàn hảo. Hai vị huyết thị cũng bỗng dưng xem Dương Khai là thiên nhân. Kể cả người huấn luyện Kim Vũ Ưng ở Dương gia có lẽ không có bản lĩnh bằng Dương Khai bây giờ. Nếu lần này tiểu công tử mà thất bại trong cuộc chiến đặc đích thì ở lại Dương gia làm người nuôi chim ưng cũng không có tệ. Dương Khai cũng tự thấy rất buồn cười. Nếu như không phải thu phục hai tên huyết thị này thì hắn cũng chẳng lao tâm khổ tứ như vậy. Chỉ là một con yêu thú cấp 5 cỏn con, cho một phát nô thu ấn, nó có ngang ngược đến đâu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hắn lại phải cố diễn tận mấy ngày, khó khăn đến rối bời. 3 ngày sau, phía trước Lăng Tiêu Các, Toàn tông môn chỉ là một cảnh hoang tàn, vách nát, tường siêu, mặt đất khô cằn, đầu đầu cũng có tàn tích của những tòa nhà bị sụp đổ. Tiếng vi vu phủ đầy mặt đất. Dương Khai mặt mày tối sầm, cõi lòng nặng trĩu. Một tông môn mấy trăm năm tuổi, nay chỉ còn một đống hoang tàn. Nếu như vào mấy năm trước, Dương Khai chẳng mấy để tâm đến nơi này. Nhưng sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, hắn đã xem nơi này là sư môn của chính mình. Đây là tông môn của tiểu công tử. Đường Vũ Tiên tò mò nhìn Dương Khai, không rõ tại sao nơi này lại tiêu điều đến như vậy, cứ như bị diệt môn. Dương Khai bước xuống ngựa, khẽ gật đầu. Đồ Phong tiến về trước, tìm một bức hoành lớn cháy đen trên mặt đất, tiện tay nhặt ra. Đường Vũ Tiên hiếu kỳ đến gần xem thử. Lần trước khi nàng hỏi dò tông môn của Dương Khai, hắn lẩn tránh không đáp, khiến cho nàng vẫn luôn lưu tâm. Lăng Tiêu, Đồ Phong lẩm nhẩm. Bức hoành đã bị cháy đến mất hình mất dạng, chữ cuối cũng không thể nào nhìn rõ được. Nhưng Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng không phải kiến thức nông cạn, cả hai lập tức nghĩ đến một khả năng. Lăng Tiêu Các. Đường Vũ Tiên kinh ngạc ra mặt, liếc nhìn Đồ Phong rồi lại nhìn sang Dương Khai. Đúng. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Hai vị huyết thị hít sâu một hơi, rùng mình ớn lạnh. Lăng Tiêu Các chỉ là một tông phái nhị đẳng, nhưng trong thời điểm hiện nay lại nức danh thiên hạ. Đó là tông phái của xuất thân tà chủ. Hơn nữa, nghe nói trước đó khi cao thủ Thu Gia đến đây, hình như đã thua một cách thảm hại. Thu Gia đại tiểu thơ Thu Ước Mộng mất tích ngay tại nơi này. Lạc Tiểu Mạn của Tử Vi Cốc và Bạch Vân Phong của Bạch Gia cũng bạc vô âm tín. Có đến mấy vị cao thủ thần du cảnh bị đả thương. Từ sau lần đó, cao thủ Thu Gia tung tin rằng trong Lăng Tiêu Các có một cao thủ thần du chi thượng. Thần du chi thượng, chẳng có tông phái nhị đẳng nào có được một nhân vật như vậy. Có người này trấn thủ, Lăng Tiêu Các hoàn toàn có thể trở thành đại thế lực nhất đẳng. Cũng chính vì sự mất tích của Thu Ước Mộng mà cao thủ Thu Gia mới nổi giận phóng hỏa Lăng Tiêu Các. Đến tận giờ, Thu Gia đại tiểu thơ cũng chưa có tin tức. Đều là bác đại gia, hai vị huyết thị của Dương Gia nắm rất rõ những thông tin này. Khi biết tên sư môn của Dương Khai, cả hai người quả thật đã bị chấn động một phen. Đồ Phong cứ ngẩn người ra cầm bức hoành nát trong tay, bước đi cũng chẳng được mà cầm theo cũng không xong, y cứ trợn trừng hai mắt như vậy. Dương Khai rảo bước đi vào trong. Tiểu công tử cẩn thận đó, bên trong có không ít người đâu. Đường Vũ Tiên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Có người sao? Dương Khai giật mình bèn phóng thần thức thăm dò. Một lát sau, mặt hắn hằn lên nét kinh ngạc. Quả nhiên là có người, hơn nữa nhân số có vẻ không hề ít, tối thiểu cũng phải hơn mấy trăm. Hồ Nghi nhìn bên trong, hắn vội vàng đi vào. Đi được một chút, quả nhiên thấy bên trong Lăng Tiêu Các là một cảnh tượng sục sôi ngất trời. Người qua kể lại toàn là những gương mặt quen thuộc. Những người này đều là đệ tử của Lăng Tiêu Các. Có người trẻ tuổi, cũng có người là tiền bối, ai nấy đều đang bận rộn dọn dẹp đống hoang phế trong tông môn. Dường như họ đang định xây dựng lại Lăng Tiêu Các. Dương Khai nhìn thấy cảnh này thì ngỡ ngàng. Lăng Tiêu Các do có quan hệ với tà chủ mà bị xem là tà công. Trước khi đại nạn tông môn ập đến, Lăng Tiêu Các đã đuổi đệ tử đi gần hết, chỉ còn hơn 100 người rời khỏi tông môn qua thông đạo hư không. Sao bây giờ lại xuất hiện nhiều người đến như vậy? Hơn nữa còn đang bắt tay xây dựng một cách rầm rộ. Bọn họ không sợ Thu Gia kéo đến gây phiền hà hay sao? Đang đứng giữa mơ hồ thì một đệ tử Lăng Tiêu Các đi ngang hắn bỗng nhiên khựng người, kinh ngạc nhìn rồi thất thanh kêu. Dương Khai! Dương Khai quay đầu phát hiện người này chính là Tào Chính Văn. Y vốn là đệ tử dư trướng của đại trưởng lão, sau được Bạch Vân Phong của Bạch Gia lôi kéo. Nhưng sau khi bị Dương Khai đánh trọng thương, Bạch Vân Phong cũng mặc kệ y luôn. Tào Chính Văn tu dưỡng mấy tháng trời trong tông môn mới hồi phục được thương thế. Chuyện quy thuận Bạch Gia cũng cứ như vậy mà cho qua. Từ đó về sau, người trong tông môn đều tỏ vẻ không có chào đón y. Tào sư huynh, Dương Khai tùy ý gọi một tiếng. Tào Chính Văn lộ ra hoảng hốt, hai chân cậm rập lùi về sau. Lần trước Dương Khai đã hạ y chỉ trong chớp nhoáng, để lại cho y không ít bóng đen về tâm lý. Lúc này gặp lại Dương Khai, phát hiện hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, đương nhiên cảm thấy sợ hãi tột cùng. Tiếng hai người nói chuyện truyền ra, lập tức thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Đến khi phát hiện ra Dương Khai, đám đệ tử của Lăng Tiêu Các đều lộ ra lúng túng. Dương Khai đâu? Có tiếng quát vọng lại từ gần đó, nghe như vậy, Dương Khai không khỏi nhíu mày. Nhìn về bên đó chỉ thấy một tên thanh niên tuấn tú, hiên ngang đang bước đến. Y phục màu đen càng tôn thêm vẻ bất phàm của y. Ánh mắt y như tia chớp, lạnh lùng nhằm vào Dương Khai. Y đứng khoảng cách 30 trượng trước mặt Dương Khai, thần sắc lạnh đạm, liếc qua Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Khi lướt qua Đường Vũ Tiên, hai con người như phát điện, bất giác sáng rỡ. Y lập tức kềm chế, đầu hơi ngẩng, chú mục vào Dương Khai, cười nhếch mép. Dương sư đệ, đệ đã quay về. Giải sư huynh. Dương Khai cũng nhếch miệng cười. Giải Hồng Trần, một trong số những đệ tử hạch tâm của Lăng Tiêu Các. Lúc trước, ân oán giữa Dương Khai và y có thể nói là đếm không xuể. Trở lại là tốt rồi. Giải Hồng Trần gật đầu bình thản. Cái vỏ sư huynh khoác kín người, gương mặt mang theo vẻ ngạo mạn thấp thoáng. Về rồi thì giúp một tay xây dựng lại tông môn đi. Đúng lúc đang thiếu người, ta thấy Dương sư đệ tài ngoại mấy năm cũng đã trưởng thành không ít. Ở đây có rất nhiều chỗ để đệ thi triển thần thủ, chắc chắn sẽ không làm cho đệ thất vọng đâu. Dương Khai khẽ cau mày, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Chương 368. Hóa ra ta vẫn luôn nhìn nhầm. Tên này hay thật đó. Y đòi công tử dòng chính của Dương gia giúp y xây dựng đống đổ nát này, lại còn trợ trảng nói cái gì mà thi triển thần thủ. Nơi mà Dương Khai cần thi triển thần thủ là Trung Đô, là cuộc chiến đoạt đích của Dương gia, chứ không phải nơi này. Hai vị này là bằng hữu của đệ sao? Giải Hồng Trần hướng ánh mắt về Đồ Phong và Đường Vũ Tiên thản nhiên hỏi. Dương Khai gật đầu. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên chợt khẽ động sắc mặt, nhưng chẳng nói gì. Hai người họ là huyết thị của Dương gia, địa vị thấp hơn công tử Dương gia, đương nhiên không có tư cách làm bằng hữu của Dương Khai. Vậy mà Dương Khai lại thừa nhận một cách dứt khoát, khiến cho cả hai đều không khỏi xúc động. Giải Hồng Trần cười cợt, có vẻ như không để ý mấy. Đã là bằng hữu của Dương sư đệ thì cũng là bằng hữu của Lăng Tiêu Các ta. Hai vị nếu không để tâm thì cũng có thể giúp một tay, tất nhiên là cũng có ưu đãi cho hai người. Hai vị huyết thị đều chau mày, mang theo vẻ mặt suy ngẫm. Đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự nực cười trong mắt của đối phương. Họ tuy là huyết thị của Dương gia, địa vị thấp hơn Dương gia công tử, nhưng đó chỉ là chuyện ở trong Dương gia mà thôi. Nếu bước ra khỏi Dương gia, trưởng lão của những thế lực nhất đẳng khác mà thấy họ cũng chẳng dám cư xử tùy ý như vậy. Đừng nói đến việc chỉ rõ họ phải làm điều gì. Ấy vậy mà tên tiểu tử trước mắt lại đòi họ giúp trùng kiến Lăng Tiêu Các, và còn có cả ưu đãi hay sao? Cái gọi là ưu đãi có thể làm cho huyết thị Dương gia hài lòng thì không phải người thường có thể với tới được. Tên tiểu tử này tự tin đến như vậy sao? Giải Hồng Trần ngẩng đầu lên nhìn trời, lát sau y chợt nhíu mày. Còn chim ưng ở đâu ra không biết, thật là quá sức ồn ào. Dương Khai chợt nhéo mũi, còn Đồ Phong và Đường Vũ Tiên thì sắc mặt càng lúc càng kỳ. Kim Vũ Ưng theo Dương Khai về đến đây, lúc này đang bay liền trên trời. Tiếng ngân kêu vang lên từng hồi, dĩ nhiên sẽ khiến cho Giải Hồng Trần chú ý. Chỉ có điều con chim ưng này thần thái thật là bất phàm. Giải Hồng Trần gật gù, ánh mắt đầy vẻ tán hưởng. Nói xong, y nhìn sang một bên hồ. Chung sư thúc, sư điệt có việc gì? Một lão trung niên tầm 40-50 tuổi bước đến. Người này cũng là người của Lăng Tiêu Các, song lại là đệ tử thế hệ trước, đến nay cũng đạt được công lực thần du cảnh tầng thứ nhất, không phải là hạng kém cỏi. Giải Hồng Trần nhìn con chim ưng trên trời, chép miệng hỏi. Với bản lĩnh của sư thúc, liệu có thể nào đánh cho con chim ưng kia rơi xuống hay không, để tránh gây ồn ào đến hai vị cô nương kia? Vị sư thúc này ngẩng đầu nhìn nó một lát sau lắc đầu. Quá là cao, hơn nữa con chim ưng này có vẻ rất mạnh, ta e mình không có đủ sức. Giải Hồng Trần nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui, khoát tay nói. Vậy thì thôi, thúc đi làm việc đi. Đợi người này rời đi, Giải Hồng Trần mới chợt mỉm cười. Xem ra phải để ta tự tay mới được. Dương sư đệ đợi một lát, ta đi giải quyết con chim kia rồi nói chuyện tiếp với đệ. Dương Khai gật đầu, vẻ mặt chừng hững. Liền sau đó, Giải Hồng Trần phóng người lên cao, bay thẳng về Kim Vũ Ưng giữa khoảng không. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng không có ý ngăn, mà chỉ chăm chăm nhìn theo Giải Hồng Trần để chờ xem kịch hay. Kim Vũ Ưng của Dương gia, nếu như dễ dàng tóm được hoặc đánh hạ đến như vậy, thì nó đã chẳng phải là yêu thú do Dương gia nuôi. Tên này có thù oán gì với tiểu công tử hay sao? Đường Vũ Tiên mỉm cười nhìn Dương Khai. Thái độ lúc nãy của Giải Hồng Trần đối với Dương Khai đều không qua khỏi mắt nàng. Giờ hắn lại cố ý thể hiện khả năng trước mặt Dương Khai. Rõ ràng giữa đôi bên đã từng có xích mích. Là chuyện cũ mà thôi. Dương Khai dửng dưng, khẽ khàng lắc đầu. Xích mích với Giải Hồng Trần chỉ là chuyện trong nội bộ tông môn. Nay tông môn đã không còn. Dương Khai không muốn để bụng chuyện quá khứ. Còn chị Mừng này ở đâu ra? Đang nhìn theo Giải Hồng Trần thì chợt có tiếng hỏi dồn dập vang lên bên cạnh. Lập tức có hai bóng người bay vụt đến. Người đi đầu tuổi trạc đôi mươi, dáng người cao gầy, gương mặt sáng ngời, da trắng như tuyết, vòng eo thon thả. Chiếc váy dài màu tím càng tôn thêm khí chất cao quý của nàng. Đi bên cạnh còn có một cô nương hoạt bát, trông còn khá trẻ. Cô nương này thoạt nhìn thì nhỏ nhắn, nhưng đôi gò bồng đảo lại cứ rung rinh, cứ như muốn xé tung ngực áo, nhấp nhô lên xuống mỗi lần nàng bước. Sắc hồng mê người phản phất trên khuôn mặt nhỏ bé, cặp mông đầy đặn tung tẩy, khiến ai nhìn vào cũng đều không thể nhấc mắt. Mắt nhìn chăm chăm vào con chim ưng trên trời cao, hai người họ mang vẻ mặt cứng đờ, cứ như thứ mà họ nhìn không phải là một con chim ưng đang chao luyện, mà là một con quái vật khổng lồ. Lúc hai cô nương này bước ra, mọi đệ tử của Lăng Tiêu Các, bất luận nam nữ, lão thiếu, dù đang tất bật cũng đều ngưng tay, cùng kính hành lễ. Bái kiến Thu Tiểu Thờ, bái kiến Lạc Tiểu Thờ. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn phớt lờ bọn họ, mắt vẫn dán lên bầu trời và dừng chân, ngơ ngác đứng nhìn. Thu Tỷ Tỷ, là con chim ưng đó thật sao? Lạc Tiểu Mạn vừa nhìn vừa thủ thủy. Vẫn ngây thơ hồn nhiên như ngày nào. Chắc là như vậy. Thu Ước Mộng gật đầu một cách nặng nề. Chỉ có điều ta cũng chỉ mới nghe qua, chứ chưa tận mắt thấy bao giờ. Ai, cái tên Giải Hồng Trần kia bay lên trên trời rồi. Lạc Tiểu Mạn chỉ tay lên cao. Đồ đần độn đó tính làm gì chứ? Ánh mắt cùng thần sắc của Thu Ước Mộng chợt lạnh như băng. Đừng nói ý định giết chết con chim ưng này. Con chim ưng đó đâu phải ai nói giết là giết được. Kể cả có đã thương được nó thì cũng chỉ chút lấy rắc rối lớn mà thôi. Tuy đã sớm biết tên Giải Hồng Trần này khoái khoe khoang, nhưng đến giờ Thu Ước Mộng mới nhận ra y chính là một tên ngu đần cộng với não cạn. Y ai mà tinh ý một chút thì chắc chắn đều có thể nhìn ra lai lịch không tầm thường của con chim ưng này. Thu Tiểu Thơ. Đường Vũ Tiên nhìn Thu Ước Mộng ngờ vực, khẽ khàng gọi một tiếng. Khi Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn xuất hiện, cả Dương Khai và hai vị huyết thị đều phải giật mình. Chẳng ai ngờ sẽ gặp họ tại đây. Dương Khai biết bọn họ bị Phiến Khinh La khống chế, nhưng còn Đồ Phong và Đường Vũ Tiên thì không. Vì kể từ sau khi mất tích tại Lăng Tiêu Các, Thu Ước Mộng vẫn luôn bặt vô âm tín. Nhìn kỹ lại Thu Ước Mộng một hồi lâu, Đường Vũ Tiên mới xác nhận được rằng người trước mặt chính là đại tiểu thơ của Thu gia đã mất tích mấy tháng ròng. Nàng bèn buộc miệng kêu lên. Nghe tiếng, Thu Ước Mộng ngoảnh lại. Khi nhìn thấy Dương Khai, nàng chợt ngẩn cả người. Còn Lạc Tiểu Mạn thì sợ đến xanh mặt, vội vàng trốn sau lưng Thu Ước Mộng, trợn trừng mắt nhìn Dương Khai. Đồ Phong lập tức sinh nghi, vẻ mặt kỳ quái lạ thường. Y cảm thấy vị đại tiểu thơ Thu gia này hình như có quen biết với tiểu công tử nhà mình. Mãi thật lâu sau, Thu Ước Mộng mới chợt nở nụ cười với Dương Khai, ánh mắt chuyển hướng sang Đồ Phong và Đường Vũ Tiên, quan sát từ trên xuống dưới. Đường Vũ Tiên nhận ra nàng, nhưng nàng lại không biết Đường Vũ Tiên. Có điều khi nàng nhìn thấy miếng ngọc bội đeo bên hông của hai vị huyết thị, thì sắc mặt chợt thay đổi, thất thanh kêu. Huyết thị Dương gia! Bái kiến Thu tiểu thư. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên vội vàng hành lễ. Luận về địa vị, Thu Ước Mộng ngang hàng với Dương Khai, thậm chí có thể nói là cao hơn hắn một bậc trong thời điểm hiện nay. Dù sao thì nữ tử này cũng là thiên tài xuất thế của Thu gia, đức danh trong thế hệ trẻ tuổi ở Trung Đô. Còn Dương Khai hãy còn là một đệ tử chưa quay về gia tộc. Đối diện với nhân vật như vậy, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng không thể qua loa đại khái được. Thu Ước Mộng vẻ mặt thay đổi đến mấy lần, ánh mắt lướt đi lướt lại giữa ba người trước mặt. Thật lâu sau, nàng mới nhìn Đau Đáu và Dương Khai, bật cười khanh khách. Huyết thị có mặt tại đây, cộng thêm ngân huyết Kim Vũ Ưng, chỉ riêng Dương gia mới có. Vậy ra, người là con cháu dòng chính của Dương gia. Rành rành ngay trước mắt, nếu như Thu Ước Mộng mà còn không biết thân phận thật sự của Dương Khai, thì nàng chẳng phải là Thu Ước Mộng rồi. Dương Khai ừ một tiếng gật đầu. Hóa ra từ trước đến nay, ta vẫn luôn nhìn nhầm. Thu Ước Mộng thầm đay nghiến, tuy biết Dương Khai không bao giờ tiết lộ thân phận của chính mình vì gia quy gia tộc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn không thể nào không sầu não. Buồn cười làm sao? Khi còn ở hành cung của Phiến Khinh La, nàng còn ra điều kiện hậu hĩnh nhằm lôi kéo Dương Khai về với Thu gia, dốc sức mình vì Thu gia. Người ta vốn là công tử dòng chính của Dương gia rồi, còn lôi kéo làm gì chứ? Chẳng trách, lúc đó hắn chẳng động lòng một chút nào. Thu Ước Mộng còn tưởng hắn ngựa trèo cao, nhân tình bạc bẽo, giờ ngẫm lại đúng ra là hắn chưa bao giờ đắn đo suy nghĩ về điều này, và cũng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì. Cây cú nhìn Dương Khai, Thu Ước Mộng hận không thể nào rút gân lột da hắn ra để giải tỏa sự lung tung bứt rứt trong lòng. Nàng chưa từng bị ai nhắc mũi như vậy bao giờ. Ngươi là công tử Dương gia? Lạc Tiểu Mạn cũng ngây ra ngơ ngác hỏi Dương Khai. Đương nhiên rồi. Thu Ước Mộng cười nhạt. Lạc Tiểu Mạn á khẩu ngay tức thì, nhất thời không biết nói gì cho đúng. Nàng còn nhớ trước đây có lần Thu Ước Mộng đã đánh giá con người Dương Khai này. May mà hắn chỉ là tên nhãi nhép, chứ nếu hắn mà xuất thân từ thế lực lớn mạnh nào, e rằng cả thiên hạ này sẽ bị hắn làm cho khuấy đảo. Giờ thì xem ra, gia thế của hắn không những lớn mạnh mà còn rất vững chắc. Thật sự thì chẳng ai bị được. Hai vị quen công tử của tiểu nhân sao? Đường Vũ Tiên dương ánh mắt quái lạ hiếu kỳ nhìn Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn. Là một nữ nhân, nàng có thể ngửi thấy mùi bất thường trong lời nói của họ. Dường như tiểu công tử có quan hệ không hề bình thường đối với hai vị cô nương này. Quen chứ, đương nhiên là quen rồi. Thu Ước Mộng cười nhạt, khẽ nghiến răng. Đồ Phong chợt rùng mình, chẳng hiểu tại sao mà cả người sợ hết gai ốc. Đừng nhìn ta với ánh mắt thù hằn đó chứ. Ta đâu có nợ hai người điều gì đâu. Dương Khai nhìn Thu Ước Mộng cười như méo. Hắn ắt có thể cảm nhận được địch ý toát ra từ cô nương này. Không nợ bọn ta điều gì ư? Thu Ước Mộng cười khẩy một tiếng. Nợ nhiều là đằng khác. Câu nói này quá đổi ám muội, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên liền ngóng theo, trong nhiều chuyện hết chỗ nói. Có cần ta đếm rõ từng món nợ một cho ngươi nghe? Thu Ước Mộng nhìn thẳng vào mắt của Dương Khai, hắn vẫn treo một bộ mặt hờ hững. Ngươi cứ nói đi, ta xin nghe. Được. Thu Ước Mộng nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe lên tia giả hoạt, khẽ nhếch môi. Vậy thì bắt đầu từ phiến... Này! Dương Khai biến sắc, vội vàng che miệng nàng. Chương 369, ta không nợ ngươi. Phiến Khinh La, tên này không phải cứ muốn nhắc là nhắc được. Thấy công tử nhà mình bạo gan đến vậy, hai vị huyết thị đều nhìn lấm lét, vẻ mặt càng thêm phần thú vị. Là Thu Ước Mộng nha, Thu gia đại tiểu thơ, nhân vật tầm cỡ ở Trung Đô, mục tiêu săn đuổi của các công tử đại thế gia. Từ xưa tới nay chưa có ai dám làm vậy đối với nàng. Dù bị đối xử như vậy, nàng cũng không tấn công, mà chỉ giải dụ như một nữ tử bình thường. Liếc nhìn nhau, hai vị huyết thị đều nhìn ra sự phấn khởi trong mắt đối phương. Ai có chuyện đáng ngờ đây? Đồ Phong và Đường Vũ Tiên nghĩ thầm trong lòng. Buông tay đi! Thủ Ước Mộng vẫy vùng khâm lại, bèn hét toáng. Dương Khai nhìn nàng một cái đầy uy hiếp, rồi từ từ thả tay ra, lùi về sau mấy bước. Khẽ cau mày, Dương Khai lãnh đạm nói. Ta không nợ các người điều gì. Vận đen đó là do các người tự chuốc lấy, chẳng liên quan gì đến ta. Đồ vô tình vô nghĩa. Thủ Ước Mộng nghiến răng. Chớ có nói những lời khiến người khác dễ hiểu nhầm như vậy. Chúng ta chẳng qua chỉ tình cờ gặp nhau, không có tình nghĩa gì. Dương Khai hừ một tiếng lạnh tanh. Thủ Ước Mộng lập tức đắng họng. Nàng nhận ra mọi thủ đoạn bén dọt của mình ngày trước đều không có chút tác dụng nào đối với Dương Khai. Nếu là mấy tên công tử của Trung Đô khác, dám chắc họ đã nguyện ngậm bồ hòn làm ngọt, lắc đầu quẩy đuôi, chứ đâu có lãnh đạm như Dương Khai. Ta có rất nhiều việc cần hỏi người, có chỗ nào tiện nói chuyện hay không? Dương Khai ngó nghiêng xung quanh. Thu Ước Mộng nghe thì biểu môi, nhưng rồi tâm tư chợt xoay chuyển, nàng gật đầu. Đi theo ta. Chúng đệ tử Lăng Tiêu Các xung quanh đều ù ù cạc cạc, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đoạn đối thoại vừa rồi giữa Dương Khai và Thu Ước Mộng, bọn họ không nghe thấy gì, mà chỉ nhìn thấy cảnh tượng mờ ám. Thu Ước Mộng, bọn họ biết, nhưng sao trong Dương Khai có vẻ như đã quá quen cô nàng này. Hơn nữa, quan hệ không phải thuộc dạng qua loa. Rốt cuộc thì hắn có bản lĩnh gì mà có thể kết giao được với nhân vật tầm cỡ như đại tiểu thơ của Thu Gia. Khi bọn họ đã đi khỏi được khá lâu, Dải Hồng Trần mới rơi từ trên trời xuống trong bộ dạng mặt mày lem luốc. Truy đuổi lâu như vậy mà đến một cọng lông của Kim Vũ Ưng, hắn còn chẳng nắm được. Vậy mà suýt nữa bị Kim Vũ Ưng làm cho bị thương. Đáp xuống đất, y phát hiện Dương Khai đã biến mất. Dương Khai đâu rồi? Giải Hồng Trần nghênh mặt hỏi mọi người xung quanh. Thu tử thơ mời đi rồi. Một tên sư đệ bên cạnh đáp. Mời đi. Giải Hồng Trần nhướng mày tỏ vẻ không tin. Người có chắc là mời hay không? Tên sư đệ này chỉ thấy vậy mà đoán bừa, không dám khẳng định, nên chỉ ngập ngừng. Dạ, hình như là bị Thu tiểu thơ gọi đi. Lúc này Giải Hồng Trần mới gật gù hài lòng, song y lại chợt nảy sinh nghi. Thu Ước Mộng gọi Dương Khai đi làm gì? Nơi này phải để mình làm chủ mới đúng chứ. Y có tư cách gì mà được gọi đi? Lòng đầy nghi hoặc, hắn vội vàng đi đến nơi Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn tạm trú. Trong một căn nhà nhỏ, Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn Dương Khai ngồi đối diện nhau. Căn nhà này khá là đơn sơ. Bên trong không có bài trí gì nhiều, có thể nhìn ra được là mới dựng lên. Đại khái là để làm nơi nghỉ ngơi cho Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn. Bên ngoài cửa, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên thủ hộ như hai vị môn thần, Bác Phong bất động, vẻ mặt lạnh lùng. Thu đại tiểu thơ tự mình rót trà, sau đó ngồi xuống, vén tóc rối bên tai, nàng nhìn Dương Khai. Muốn hỏi gì thì người cứ hỏi đi. Nàng ta thả các người đi khi nào? Dương Khai nhấc chén trà thuận miệng hỏi một câu. À, khoảng một tháng trước. Thu Ước Mộng cười khổ, tự khắc hiểu được nàng ta mà Dương Khai nhắc chính là yêu mị nữ vương, Phiến Khinh La. Quả thật nàng ta không hề gây khó dễ cho bọn ta, mà chỉ đưa bọn ta dạo quanh chiến trường một lượt, sau đó thả bọn ta đi trước khi cuộc chiến diễn ra. Có thu hoạch được gì không? Thay đổi cách nhìn khá là nhiều. Thu Ước Mộng trầm ngâm mãi một lúc, giọng nói khẩn khoản. Ngày trước ta luôn căm ghét người của Thương Vân Tà Địa, nhưng bây giờ không dám nghĩ như vậy. Ta đã chứng kiến không ít người vô tội bị giết hại một cách tàn nhẫn bởi những kẻ tự xưng là chính nghĩa, và ta cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu thế lực từ bên ngoài đến tắc oai tắc quái ở Thương Vân Tà Địa. Nàng ta nói không sai. Thế gian này không chỉ có hai sắc đen trắng, bất cứ ai cũng có tâm ma, bất cứ ai đều có thể trở thành ma quỷ. Ta cần phải nhìn vào việc họ có thể giữ vững bổn tâm của mình hay là không. Dương Khai điềm đạm gật đầu ừ một tiếng. Thu Ước Mộng có thể thay đổi cách nhìn nhận đến như vậy, quả thật là hiếm thấy. Phiến Khinh La đưa nàng ra chiến trường quả là đúng đắn. Có thể Phiến Khinh La hy vọng rằng nàng sẽ dùng sức mạnh của Thu Gia để thay đổi nhận định của thế nhân đối với Thường Vân Tà Địa, nên mới lao tâm khổ tứ đến như vậy. Sau khi quay về, ta liền tìm đến nơi đây. Thu Ước Mộng cười vui vẻ. Vậy thì Thu Gia đã hay tin người bình an hay chưa? Ta đã truyền thư về rồi. Thu Ước Mộng gật đầu. Về phía Tử Việt Cốc cũng đã báo tin. Còn về Phật Bành Gia... Đồng tử Dương Khai đứng nghiêng, nhìn chăm chăm vào Thu Ước Mộng. Thu Ước Mộng khẽ cười. À, chớ có lo. Ta và Tiểu Mạn đã nói với Bạch Gia rồi. Bạch Vân Phong bị thủ hạ của Lôi Đình Thú Vương truy bắt. Không may bỏ mạng. Không liên quan gì đến ngươi và nàng ta. Vậy thì tốt. Dương Khai mỉm cười hài lòng. Tuy nói cái chết của Bạch Vân Phong quả thật không liên quan nhiều đến hắn, nhưng nếu như chân tướng sự việc bị truyền ra ngoài, thì Bạch Gia sẽ không đời nào chịu để yên. Những thế lực lớn đó nổi tiếng là không phân phải trái, bằng không Lăng Tiêu Các đã chẳng gặp họa diệt vong. Thu Ước Mộng chậm rãi duỗi lưng, khiến đường cong mềm mại vô tình lộ ra mà nàng không hề hay biết, giọng hờ hững. Ta đã từng nói với ngươi, nếu ngày nào đó ta trốn thoát được, nhất định sẽ giúp Lăng Tiêu Các lấy lại danh dự. Nhưng hiện giờ ta không có khả năng này, nên chỉ có thể trùng kiến lại nơi đây trước, rồi mới tính tiếp. Thu Ước Mộng tuy là đại tiểu thơ của Thu Gia, nhưng việc hệ trọng như lấy lại danh dự cho Lăng Tiêu Các thì không phải riêng mình nàng có thể làm chủ. Tối thiểu, phải để người đại diện một thế lực thật tầm cỡ mới được. Việc trùng kiến lại nơi này là chủ trương của ngươi sao? Dương Khai nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Vậy người tưởng là ai chứ? Thu Ước Mộng cười nhếch mép. Lăng Tiêu Các bị xem là tà tông. Nếu ta không ra mặt, thì ai dám chơi trò dựng nhà dựng cửa ngay tại đây? Ta vốn định biến nơi này thành một nơi buôn bán của Thu Gia. Rồi sau này khi có cơ hội sẽ khôi phục lại Lăng Tiêu Các, xem như trả cho người một món nợ ân tình. Không phải trả nợ ân tình cho ta, mà đây là việc Thu Gia các người nên làm. Dương Khai cười nhạt thành tiếng. Thu Ước Mộng ngẩn người ra, không phản bác mà gật đầu. Nói cũng đúng, dù sao thì phóng hỏa thiêu rụi nơi này là việc mà Thu Gia đã gây ra. Song bất luận như thế nào, giờ người cũng đã trở về. Hơn nữa, người lại là người có địa vị. Hãy cứ xem nơi này là sản nghiệp thuộc về ngươi đi. Ta cũng chẳng muốn tranh giành làm gì. À, sản nghiệp của Dương Gia công tử, chẳng ai nói được gì, đúng chứ? Dương Khai sững sờ, nhưng không từ chối. Trầm ngâm mãi một hồi, cảm thấy đây quả là một cách rất hay. Hắn mới gật đầu đáp. Xin cảm tạ. Đôi mắt của Thu Ước Mộng chợt sáng ngời, mỉm cười vui vẻ. Chỉ có điều mấy người bên ngoài là sao? Người tìm họ từ đâu về? Dương Khai thắc mắc. À, ở gần đây thôi. Thu Ước Mộng chợt cười, một tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng. Bọn họ đều sang nương nhờ hai tông phái láng giềng. Ta định nói với tiền bối hai bên đó một tiếng, liền kéo bọn họ về đây được. Dương Khai lập tức hiểu ra vấn đề. Bọn đệ tử bên ngoài hẳn là chạy sang đầu quân về Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang. Chỉ là hắn không ngờ được, đứng trước đại nạn của tông môn, một đệ tử hạch tâm như Giải Hồng Trần lại rời bỏ Lăng Tiêu Các. Còn bọn Lý Vân Thiên thì kiên quyết ở lại, sau cùng trốn thoát ra vạn dặm thông qua thông đạo hư không. Đúng là đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người là người ngay hay kẻ tà. Chỉ có điều Dương Khai cũng chẳng nghĩ gì nhiều cho cam. Ngày ấy lựa chọn rời khỏi tông môn là quyền tự do của họ. Bọn người đó được Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang thu nhận. Giờ Thu Ước Mộng lại ra mặt triệu hồi chúng về. Thân phận Thu Gia đại tiểu thơ rành rành ngay đó. Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu nào dám ho hé điều gì. Tông môn của mình thì phải để chính mình xây dựng mới thú vị chứ. Người nói xem có đúng không? Thu Ước Mộng cười hi hi, ánh mắt như mong chờ nhận được lời khen ngợi từ Dương Khai. Dương Khai phớt lờ mà liếc nhìn Lạc Tiểu Mạn đang hùng tợn nhìn hắn, hệt như một chú hổ con. Thu Ước Mộng lập tức trừng mắt, biết rõ tên này chỉ vờ hồ đồ nên cũng không có miệng cưỡng. Đúng rồi, lúc các người đến, quanh đây có xuất hiện điểm gì đặc biệt hay không? Dương Khai bỗng nhớ ra một chuyện. Điểm đặc biệt sao? Đại loại như sát khí, tà khí. Dương Khai nghiêm mặt. À, người nói cái đó tha, cái đó sao? Thu Ước Mộng thoáng cười. Lúc đến thì bọn ta không thấy, nhưng có nghe cái tên đồng môn giải hồng trần đó của người bảo. Khủng long giảng từng dày đặc tà khí. Vốn dĩ, hai phái láng giềng sắp sửa dời sang đây. Nhưng không ngờ, giờ đó hình như có gì đang thôn tính tà khí. Mấy tháng sau thì nơi này yên ắng như trước. Đã có ai xuống dưới điều tra hay chưa? Dương Khai không kìm được cơn căng thẳng. Thứ thôn tính tà khí đó, người khác không biết, nhưng Dương Khai thì rõ như ban ngày. Địa ma. Khi trở lại nơi này, Dương Khai đã cố thăm dò, nhưng mà không có tìm ra dấu vết cũng như khí tức của địa ma. Hẳn là lão đã thành công, nhưng không rõ là biến đi đâu. Không lẽ lão ma đầu này muốn thừa cơ đào tẩu khỏi bàn tay của bổn thiếu gia? Dương Khai giật mình nghĩ đến một khả năng. Cũng không phải không có khả năng này. Địa ma là một tên ma đầu thật sự, không coi trọng chữ tín hay đạo nghĩa thì quá là bình thường. Chẳng có ai xuống điều tra. Các võ giả láng giềng rất dè chừng Khủng Long Giảng. Thu Ước Mộng chậm rãi lắc đầu. Điều này cũng có thể giải thích được. Ai mà hiện giờ biết dưới đó có nguy hiểm hay không? Ngày trước khi tà khí ngút trời, bất kỳ ai cũng cảm giác sự uy hiếp đến chí mạng. Bây giờ tuy đã bình an vô sự, nhưng chẳng ai dám lấy tính mệnh mình ra mà đùa giỡn. Người có biết bên dưới có gì không? Thu Ước Mộng chợt cảnh giác nhìn Dương Khai với ánh mắt sáng rực. Ta không biết. Dương Khai lắc đầu. Thu Ước Mộng biểu môi, biết hắn không tin mình cha lắm, vẫn còn rất là kín miệng. Thôi bỏ đi, không nói chuyện này. Bàn chuyện xây dựng lại tông môn nhà ngươi đi. Ta nán lại đây cũng khá lâu rồi. Tuy là đã truyền thư về Trung Đô, nhưng cũng phải mau chóng về nhà thôi. Kẻo lại có người được phái đến đây tìm ta. Thu Ước Mộng rầu rĩ nói có vẻ như không muốn quay về Trung Đô. Vậy nên ta nghĩ, nơi này cứ để cho các đồng môn của ngươi xây dựng. Ta không có quản, mọi việc giao hết cho tên giải hồng trần đó lo. Ngươi thấy sao? Chương 370. Người tự thu xếp ổn thỏa đi. Người thấy được là tốt rồi, ta tin người. Dương Khai gật đầu vô tư lự. Nói thoải mái như vậy sao? Thu Ước Mộng hụt hạt. Đến lúc xảy ra vấn đề gì thì đừng có tìm ta. Gã đồng môn đó của ngươi trông cũng được. Thật sự thì kém xa ngươi. Nhưng dù sao chột còn hơn mù. Ta chỉ có thể để y tiếp quản mà thôi. Lạc Tử Mạn ngồi một bên cũng gật đầu đồng ý lia lịa. Tuy nàng không có thiện cảm đối với Dương Khai, thậm chí là rất sợ hắn, nhưng không thể phủ nhận hắn là một bậc kỳ tài xuất chúng trong những người cùng trang lứa. Tính cách, sự điềm tĩnh, kỳ nghị và thực lực nơi hắn đều ăn đứt những người khác. Đồng môn của ngươi hẳn là người hiểu rõ hơn ta. Nếu ngươi thấy không ổn thì đổi người khác đi. Thu Ước Mộng nói vu vơ. Không cần phiền phức như vậy đâu. Trùng kiến tông môn cũng chẳng phải là đại sự gì cho cam. Cứ để cho y quản là được rồi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, nói xong, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ cười. Y đến rồi. Thu Ước Mộng giật mình, ngay lập tức nghe thấy tiếng của giải hồng trần đang ràng rãng bên ngoài. Các người ngăn ta làm gì? Ta cần tìm Thu Tiểu Thơ. Thu Tiểu Thư đang bàn chuyện quan trọng với công tử nhà ta bên trong. Người không được vào. Đồ Phong án ngữ ngay cửa, ngữ điệu điềm đạm, vẻ mặt lạnh lùng. Giải Hồng Trần liền phá lên cười, nhìn Đồ Phong một cách kỳ khôi. Công tử nhà ngươi, cái gì mà công với giả tử? Các ngươi nói Dương Khai hay sao? Có phải ngươi nhầm rồi hay không? Đây là địa bàn của Lăng Tiêu Các ta, có nơi nào mà ta không được vào? Vừa nói y vừa xông vào trong. Không được vào. Đồ Phong vẫn kiên quyết chắn cửa, vẻ mặt bình tĩnh. Sắc mặt của Giải Hồng Trần trầm xuống, y trầm giọng nói. Niềm tin các ngươi là người Dương Khai dẫn đến, ta mới cho các ngươi chút thể diện thôi. Đừng để rượu mừng không uống là đòi uống rượu phạt. Mau tránh ra, nếu không, chớ trách ta không có nể mặt. Đường Vũ Tiên lập tức nở nụ cười kiều diễm, một nụ cười đầy tư vị. Đồ Phong khinh bạc nhìn Giải Hồng Trần, sắc mặt không mảy may thay đổi. Bên trong, Thu Ước Mộng nhìn Dương Khai cười mím chi, cứ như muốn lần được đầu mối nào từ vẻ mặt của hắn. Cho y vào đi. Dương Khai nhíu mày, nói sao thì Giải Hồng Trần cũng là đệ tử của Lăng Tiêu Các, xưa kia còn là một nhân vật tầm cỡ trong tông môn. Nay lại cư xử ngu ngốc đến như vậy, Dương Khai cũng chẳng còn gì để mà nói.

Giải Hồng Trần ngây người ra hồi lâu, giờ mới chợt tỉnh, y nhìn qua Thu Ước Mộng. Thủ tiểu thợ, việc này... Thu Ước Mộng không vui ra mặt. Ngươi chưa nghe rõ hay sao? Dạ nghe rõ rồi, nhưng mà sư đệ có thể làm chủ ư? Giải Hồng Trần có vẻ không tin. Hắn không thể làm chủ, thì cả thiên hạ này chẳng ai làm chủ được. Thu Ước Mộng cười thành tiếng. Giải Hồng Trần lập tức đờ người ra như bị sét đánh, ánh mắt run rẩy nhìn Dương Khai. Dương Khai lặng lẽ đứng dậy tiến ra ngoài. Lúc lướt qua Giải Hồng Trần, hắn chợt dừng, sau đó trầm giọng nói. Sư huynh, nếu huynh còn dám làm chuyện có lỗi với sư môn, đồng môn, thì đệ sẽ khiến cho huynh hối hận vì đã sống trên cõi đời này. Giải Hồng Trần thấy như sau lưng có gió lạnh thổi đến, thấm vào từ đầu đến chân. Thu Ước Mộng chẳng thèm nhìn y, theo Dương Khai đi ra ngoài. Đừng lúc Lạc Tiểu Mạn định đi thì bị Giải Hồng Trần nhanh tay gọi. Muốn gì chứ? Lạc Tiểu Mạn hồ nghi nhìn y, trộm nghĩ tên ngốc này thật là đáng thương. Lạc cô nương, sư đệ ta có là lịch gì? Giải Hồng Trần mím đôi môi khô khốc, khẽ khàng hỏi. Lạc Tiểu Mạn mím môi, lén lén nhìn ra ngoài, rồi hạ giọng đáp. Công tử đích hệ Dương gia của Trung Đô, người tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, nàng vội vàng đuổi theo hai người kia. Giải Hồng Trần bỗng chốc thấy cả người mềm nhũn, mông đập xuống mặt đất, mồ hôi trút ra như mưa. Trung Đô Dương gia, công tử đích hệ sao? Chỉ mấy con chữ nhẹ nhàng thôi lại vang rền bên tai của Giải Hồng Trần như sấm sét, khiến ý thức của y mơ hồ. Hóa ra tên sư đệ mặt mũi xấu xí, công lực tầm thường, lại là nhân vật tầm cỡ đến nhường này. Khởi hài ở chỗ mấy năm trước, mình từng năm lần bảy lượt chỉ mũi dùi vào hắn, thậm chí còn lén hạ độc thủ. Mình có tư cách gì để tranh với hắn đây? Có tư cách mà đòi tranh đoạt nhân tình với hắn sao? Chuyện trước kia hắn biết rõ như lòng bàn tay, nhưng sao bây giờ hắn còn chưa giết mình đi? Được tha mạng một lần theo cách qua loa như vậy, Giải Hồng Trần chẳng những không thấy vui, mà ngược lại còn tuyệt vọng đến tột cùng. Cảnh ngộ và sự đối đãi thê lương như vậy khiến người khó chịu hơn cả bị giết chết. Hắn tha cho mình nhất định là vì thấy rằng mình chẳng còn tư cách để đấu với hắn. Một con mảnh hổ liệu có để ý đến lời khiêu chiến của một con kiến hay không? Bật cười hai tiếng ngớ ngẩn, Giải Hồng Trần cảm thấy kiếp này của mình quả nhiên là một kẻ thất bại. Tại độ sâu trăm trượng dưới Khốn Long Giảng, bên trong động phủ của Dương Khai, một nhóm người bay vào. Ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc nơi đây, gương mặt Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường chợt thoáng qua tầm mắt Dương Khai. Tông môn bị phá hủy, nơi này có thể nói là nơi duy nhất còn nguyên vẹn. Bên trong hang động dường như còn lưu lại hương thơm của hai nàng. Trên thạch sàn vẫn còn những dấu tích khi cùng Tô Nhan hoàng giao. Tiểu sư tỷ cũng từng nằm ngủ tại đó. Mỗi lần nàng ngủ, có gọi đến mấy, nàng cũng không tỉnh. Có động chạm gì đến nàng, nàng cũng làm thinh. Dương Khai đâu phải không biết nàng đang giả vờ ngủ. Chỉ có điều tính hay xấu hổ khiến cho Hạ Ngưng Thường ngại đối mặt với mấy trò chọc ghẹo của Dương Khai. Về phần Hạ Ngưng Thường, Dương Khai không mấy lo lắng. Hiện giờ chắc chắn nàng vẫn đang học đạo luyện đan cùng với Tiêu Phù Sinh ở Vân Ẩn Phong của Dược Vương Cốc. Lại thêm Mộng Bồi Nhai bảo vệ nên chắc chắn rất là an toàn. Nhưng mà còn Tô Nhan thì sao? Kể từ sau lần chia tay, hắn không nhận được bất kỳ tin tức nào của nàng. Nàng đã đi đâu? Dường như cảm nhận được tâm trạng nàng trĩu và nỗi nhớ nhung trong mắt của Dương Khai, hai vị huyết thị và Thu Ước Mộng Lạc Tiểu Mạn chỉ đứng lặng yên ở cửa động, không quấy rầy hắn. Bước vào trong, ngồi trên thạch sàn, đưa tay vuốt ve nền đá trơn nhẵn. Từng ký ức ngày xưa chợt hiện ra trong tâm trí của Dương Khai. Sau chuyến đi này, e rằng khó có cơ hội quay trở về đây. Sau chuyến đi này là cuộc chiến đích đoạt ở Trung Đô, kết cục khó lường. Tâm trạng thấp thỏm lên xuống, mãi đến bây giờ, Dương Khai mới phát hiện ra mình rất là thích nơi đây. Kết thúc tập 60 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.